Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 264, mời gia nhập liên minh. Vương Tinh điện thoại. Chu Vũ Kiệt có chút kinh ngạc. Phải biết từ khi Kim Nhật Ưu Tuyển cùng Mỹ Đoàn tại Yến Kinh chống lại sau, bọn họ tự lại cũng ăn ý không liên lạc. Đến năm ngoái cuối năm, Mỹ Đoàn tại Fan Letter phát hiện trang lên đã đến giờ kỳ. Fan Letter cũng chỉ là lặng lẽ xuống liên tiếp. Mỹ Đoàn cũng không có bất kỳ tặng lại. Bất quá, nếu đã tới điện thoại, Chu Vũ Kiệt tự nhiên cũng muốn biết vì gì đó. Này, Vương Tổng, Chu Vũ Kiệt tiếp thông điện thoại sau cười nói. Điện thoại đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Chu Tổng, qua mấy ngày, ta sẽ đi một chuyến Thượng Hải. Có rảnh rỗi hay không? Đi ra uống một ly. Có thể, không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt miệng đầy đáp ứng. Được, đến lúc đó thấy, Vương Tinh nói. Không thành vấn đề, Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Ok, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Vương Tinh hiển nhiên không có tiết lộ mời gặp mặt ý đồ. Được, Chu Vũ Kiệt cũng cúp điện thoại. Sau đó nói, có ý tứ, Vương Tinh tìm ta, là vì cái gì đây? Chu Văn Bân trầm tư một lát sau nói, ta phỏng chừng, Mỹ Đoàn không nghĩ sẽ cùng trong chúng ta hao tổn nữa. Trước hắn chỗ công bố nửa năm trăm thành kế hoạch, cũng không có Giang Chiết Thượng Hải thành thị. Mấy cái khác tỉnh, cũng liền mấy cái thành thị phát sinh xung đột mà thôi. Có khả năng này, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu. Nói, Kim Nhật Ưu Tuyển cùng Mỹ Đoàn ăn ý tại Yến Kinh đốt tiền cướp thị trường. Song phương ngươi tranh ta đoạt, tuy nhiên không đến nỗi nghĩ thông bắt đầu như vậy dốc sức. Nhưng đủ loại phụ cấp cũng vẫn không có dừng. Song phương đều là tại thua thiệt tiền kinh doanh. Trước mấy ngày, Vương Tuệ Văn tại trên blog công khai Mỹ Đoàn nửa năm trăm thành kế hoạch. Cũng chính là trong vòng nửa năm, Mỹ Đoàn sẽ đem tại 100 thành phố bên trong khai thông tự mình thức ăn ngoài. Này 100 thành phố mặc dù không có tại trên blog công khai tên, nhưng làm thức ăn ngoài động tĩnh thật là khó khăn lừa gạt. Chu Văn Bân chỉ cần hơi chút tra một chút cũng biết Mỹ Đoàn lựa chọn. Được đến kết quả chính là Mỹ Đoàn tránh được Kim Nhật Ưu Tuyển phạm vi thế lực. Chu Văn Bân nói, Mỹ Đoàn đầu tư bỏ vốn kế hoạch một mực rất bảo mật. Cũng không biết tan đến rồi bao nhiêu tiền. Nhưng vô luận như thế nào, Mỹ Đoàn năng lực vẫn là cường. Ta lo lắng chúng ta cùng hắn một mực cứng đối cứng. Ngược lại sẽ tiện nghi cái khác thức ăn ngoài bình đài. Ừ, một điểm này ta cũng biết. Bất quá cũng không gấp mấy ngày nay. Chờ cùng Vương Tinh nói xong rồi nói sau. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Vũ Kiệt cũng không trông cậy vào có khả năng trong thời gian ngắn ngăn chặn Mỹ Đoàn. Bởi vì vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Theo Mỹ Đoàn cùng ELE.ME đốt tiền, căn bản mục tiêu là vì buộc đối phương tiến hành nhiều lần đầu tư bỏ vốn. Là tương lai chôn vùi khả năng hữu dụng chìa khóa. Nội Mông Cổ bao đầu thành phố, ngoại ô một cái nhà dân phòng bên trong, Doãn Chính đang cùng bạn tốt đang đánh lấy bài xì phé. Đột nhiên ngoài cửa nhớ lại tiếng chuông cửa. Ai tới? Các ngươi kêu bằng hữu tới. Doãn Chính hiếu kỳ hỏi. Nơi này là Nội Mông Cổ. Tuy nói nhà mình là tại thành thị ngoại ô, nhưng phụ cận miệng người mật độ còn kém rất xa Nam Phương thành thành phố. Gần đây lại vừa là hết năm. Nếu như không là sớm hẹn xong, người bình thường cũng sẽ không tới. Không có, không có. Vài tên bằng hữu lắc đầu phủ định đạo. Doãn Chính cũng không để ý. Đi tới cửa, kéo cửa ra chốt. Chỉ thấy bên ngoài một vị ước 40 tuổi khoảng chừng người trung niên. Ngươi là? Doãn Chính hỏi. Người tới nhìn một cái Doãn Chính. Sau đó khách sáo đưa tay ra nói. Doãn tiên sinh. Ta là 56 video Vương Đức Quân. Tới nơi này là cố ý tìm ngươi. 56 võng. Doãn Chính mới trong lòng hơi động. Công ty này cũng coi là rất có danh tiếng. Chỉ là theo hắn biết, 56 võng am hiểu một ít tuyển tú loại tống nghệ tiết mục. Chạy đến tìm hắn làm gì? Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Doãn Chính vẫn là chào hỏi. Mời vào đi. Này bên ngoài nhưng là rất lạnh. Được, Vương Đức Quân cũng nhanh chóng đi vào. Cho đến vào trong phòng, cả người run run một hồi lâu, mới lên tiếng. Vẫn là trong phòng thoải mái a, Nội Mông Cổ mùa đông. Nhiệt độ hở một tí dưới 30 độ. Cho dù Vương Đức Quân một mực sống ở Yến Kinh, đến nơi này cũng là lạnh không chịu nổi. Nếu như không là Chu Tổng tự mình an bài nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không đích thân tới. Tự mình cho Vương Đức Quân lên một ly trà nóng sau, Doãn Chính mang theo hắn đi tới lầu 2. Nơi này không người quấy rầy, có thể an tâm nói sự tình. Uống xong trà nóng sau đó, một cỗ nhiệt ý đánh tới. Vương Đức Quân cũng theo trước trong giá lạnh khôi phục như cũ, nhưng rất nhanh thì cảm nhận được phụ cận nhiệt ý. Nơi này lò sưởi so với Yến Kinh còn muốn nhiệt. Cởi xuống thật dày áo khoác sau, Vương Đức Quân nói, Doãn tiên sinh, rất xin lỗi ở nơi này mùa xuân trong lúc tới quấy rầy ngươi. Chỉ là chúng ta có một cái tương đối trọng yếu chuyện, yêu cầu tìm ngươi. Doãn Chính trước mắt tại giới giải trí cũng là thuộc về sự nghiệp sơ khởi bước. Bình thường trạng thái khả năng hôm nay là nơi này, ngày mai là nơi đó. Cho dù là Vương Đức Quân, muốn tìm hắn cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Mà bây giờ là mùa xuân trong lúc, người bình thường nhất định là tại gia tộc, muốn tìm chính chủ dễ dàng hơn nhiều. Doãn Chính hiếu kỳ hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Yêu cầu biểu diễn kịch bản. Tự Doãn Chính sau khi tốt nghiệp, chuyện hắn nghiệp vẫn là tại trên võ đài. Tại kịch bản trong ngành nghề, đã coi như là có một chút tên tuổi nhỏ. Chỉ là cùng 56 video tựa hồ không có cái gì có thể dựng địa phương. Trừ phi đối phương muốn làm một cái võ đài kịch. Vương Đức Quân cười nói. Không phải, chúng ta chuẩn bị đầu tư chụp một bộ phim. Hy vọng Doãn tiên sinh ngươi gia nhập vào. Điện ảnh. Doãn Chính sửng sốt một chút, bất quá sau đó mừng rỡ. Bất quá diễn viên tư chất khiến hắn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏi, cái dạng gì nhân vật? Vương Đức Quân nói, là một cái tên là Viên Hoa vai phụ, trọng yếu nhất vai phụ. Hơn nữa vai diễn rất đủ, rất có đặc tính. Chỉ cần diễn tốt nói không chừng còn có thể ngăn chặn nhân vật chính. Có thể hay không nhìn một chút kịch bản? Doãn Chính hỏi, tuy nhiên không là nhân vật chính, nhưng hắn cũng không có thất vọng. Chung quy liền phim truyền hình cũng không có vỗ qua hắn. Có thể ở một bộ phim lấy được một cái vai phụ đã không tệ. Cho tới cái này phân phối góc nhân vật có phải là thật hay không như người trước mắt từng nói. Nhìn một lần kịch bản là được rồi. Đó là đương nhiên, Vương Đức Quân theo văn cái trong túi sách lấy ra kịch bản. Đưa cho Doãn Chính. Đa tạ, Doãn Chính khách khí đáp một câu, nhận lấy kịch bản sau nghiêm túc nhìn. Vương Đức Quân cũng không gấp, giờ phút này hắn cảm giác trên người nóng hổi, thong thả uống lên trà tới. Qua một lúc, Doãn Chính xem xong kịch bản, Vương Đức Quân hỏi, cảm giác thế nào? Rất tốt, nội dung cốt truyện người thật hấp dẫn. Doãn Chính gật đầu nói, mặc dù không có vỗ qua điện ảnh, nhưng hắn đã làm qua vài năm kịch bản diễn viên. Cái dạng gì cố sự khả năng hấp dẫn người, gì đó không được, trên căn bản cũng có thể có cái phán đoán. Bất quá kịch bản có được hay không cùng đập ra tới thành tích là hai chuyện khác nhau. Người sau yêu cầu toàn phương vị đoàn đội tới phối hợp. Vô luận là kịch bản, phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Vương Đức Quân cười nói, kia nhân vật này ngươi quyết định nhận. Ta đương nhiên nguyện ý tiếp. Doãn Chính đáp ứng nói. Không biết bao nhiêu bình thường diễn viên muốn tiến vào màn ảnh lớn. Dù là một cái bình thường vai phụ. Mà cái này Viên Hoa là trọng yếu nhất vai phụ một trong. Kẻ ngu mới không nhận. Bất quá hắn vẫn tiếp lấy hỏi. Không biết cái khác nhân vật chính là do người nào vai chính. Vương Đức Quân hỏi. Ngươi biết Hài Lòng Bánh Quay Trèo sao? Biết rõ. Bọn họ vừa mới lên rồi đêm xuân. Những thứ này nhân vật chính từ Hài Lòng Bánh Quay Trèo đoàn đội tới diễn. Doãn Chính trong lòng hơi động. Làm một tên kịch bản diễn viên. Hắn tự nhiên biết Hài Lòng Bánh Quay Trèo. Này tương đương với kịch bản giới Hoa Nghị huynh đệ. Vương Đức Quân nói. Công ty chúng ta đã phái người đi Yến Kinh cùng Hài Lòng Bánh Quay Trèo công ty tiến hành đàm phán. Nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói. Charles sẽ từ thẩm đằng vai chính. Cái khác diễn viên cũng sẽ ở công ty bọn họ nội bộ chọn lựa. Thẩm đằng kịch bản biểu diễn ta lúc trước xem qua, rất có biểu diễn thực lực. Doãn Chính cười nói, hắn diễn Charles, khẳng định có thể diễn rất tốt. Vương Đức Quân cười một tiếng, đột nhiên hỏi, Doãn tiên sinh bây giờ còn chưa có chính mình công ty kinh doanh chứ? Không có, ta chỉ là một tên tiếng phổ thông kịch diễn viên. Nơi nào có yêu cầu phải đi bên kia? Doãn Chính lúng túng cười một tiếng nói. Vương Đức Quân gật đầu một cái. Lại hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không ký hợp đồng công ty chúng ta? Ký hợp đồng công ty của các ngươi? Doãn Chính sửng sốt một chút. Không nghĩ đến chính mình còn không có đóng phim đi. Liền bị mời ký hợp đồng. Vương Đức Quân nói, khả năng ngươi không quá lý giải chúng ta loại này video trang web. Mặc dù chúng ta thoạt nhìn là internet công ty, nhưng cùng nghề giải trí khoảng cách gần vô cùng. Bởi vì chi phí khống chế nguyên nhân, chúng ta khẳng định cũng là yêu cầu chính mình đầu tư làm tiết mục, chụp TV hoặc là điện ảnh. Chúng ta 56 võng trước một mực tồn tại mấy cái tuyển tu tiết mục. Mà năm nay, chúng ta chuẩn bị tiến vào điện ảnh cùng với phim truyền hình ngành nghề. Salad phiền não sẽ là chúng ta bộ phim đầu tiên. Đầu điều ngươi nên nghe qua đi. Điện thoại di động của ngươi bên trong ấp bao. Tu tiêu cùng với fan letter đều là chúng ta công ty chính sản phẩm. Gần đây 56 vừa mới gia nhập đầu điều. Hướng ngươi phát ra ký hợp đồng mới. Chính là chúng ta lão bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.